Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Thứ dù cho ngươi đột phá, cũng là tử, Quân Ngự Hàn không có né tránh, chỉ là bị linh lực của hắn công kích bay về phía trước. Vừa vặn rơi vào Chu Thuần cách đó không xa, hắn nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, chặt nhắm mắt người, trên mặt đường nét chậm rãi mềm hóa. Hắn muốn đứng lên, nhưng là lại hai chân run lên, người còn chưa có đứng thẳng, liền lại lần nữa té ngã. Daddy, cứu cứu mommy, Chu Bảo Bảo lao lực toàn thân khí lực mở hai mắt ra. Nhìn ngã vào cách đó không xa người, thấp giọng nói, thực sự là tương thân tương ái người một nhà a. Nhìn nhượng ta có chút hâm mộ, thế nhưng ta việt hâm mộ gì đó. Ta lại càng sẽ dùng sức đi phá hủy. Cốc Bác Sơ đứng ở cách đó không xa, nhìn nằm trên mặt đất ba người, khẽ cười nói, Daddy, bảo hộ mommy. Chu Bảo Bảo cảm giác được phía trước càng ngày càng mạnh hãn lực lượng. Thấp Nam nói, hắn vừa dứt lời, Cốc Bác Sơ công kích liền tới. Quân Ngự Hàn không biết là ở đâu tới lực lượng, lại lần nữa đứng lên, không hề do dự chặn kia công kích. Phía sau lưng của hắn đã huyết nhục mơ hồ, một ngụm máu tươi phun tới, rơi xuống nước ở trước mắt hai mẹ con cái trên người. Thế nhưng ở Bảo Bảo nhìn soi mói, hắn ngạnh là không có bị đánh bại. Daddy, mommy giao cho ngươi bảo vệ. Chu Bảo Bảo đối hắn nhếch miệng cười một chút. Hai cái răng khểnh nhiễm máu, có vẻ đặc biệt chói mắt, nhìn hắn chậm rãi nhắm hai mắt, không lên tiếng nữa. Quân Ngự Hàn lại lần nữa phun ra búng máu tươi, quỳ rạp xuống đất thượng, ngửa mặt lên trời giống to hơn, thê lương tiếng la thẳng phá tận trời. Cây khô thượng quạ đen bị dọa thẳng gọi, chụp cánh bay về phía bầu trời. Quân Ngự Hàn trong mắt chảy xuống hai giọt nước mắt, hắn dò xét thăm Bảo Bảo chán, đang giúp Chu Thuần sửa sang lại dính máu tóc mai. Đối mặt với Cốc Bác Sơ, một lần nữa đứng lên, hắn hai mắt trở nên huyết hồng, cầm trong tay thí thần kiếm, mũi kiếm chấm đất, chậm rãi hướng Cốc Bác Sơ phương hướng đi đến. Thí thần kiếm bị máu tươi của hắn cấp nhuộm đỏ, nhưng này đó máu không chút nào không có rơi xuống trên mặt đất, đều bị nó cấp hấp thu đi. Cốc Bác Sơ cảm giác được trong cơ thể hắn không ngừng tăng nội lực. Trong mắt có kinh ngạc, nhìn hắn kia như biển máu hai tròng mắt, nghe bên tai thí thần kiếm hưng phấn nhẹ minh thanh, Cốc Bác Sơ khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Ở Huyền Linh Đại Lục quá tịch mịch, có thể nhễ nhại vui sướng động một lần tai, cũng là kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Quân Ngự Hàn phảng phất là không có nghe được lời của hắn, kéo thí thần kiếm, từng bước một cái vết máu hướng phía hắn đi, ở cách hắn 20 bộ xa thời gian, đột nhiên giữa tăng nhanh tốc độ, thí thần kiếm phảng phất là cảm thấy hắn ngập trời sát ý. Tiếng kêu to càng lúc càng vang, Cốc Bác Sơ sắc mặt có ngưng trọng, hắn rốt cuộc lượng ra vũ khí của hắn, là cây đại đao. Quân Ngự Hàn khí thế đã đến đỉnh, hắn trực tiếp đối Cốc Bác Sơ chém ra một kiếm mân y, đối phương vội vàng dùng đao trong tay ngăn trở, nhưng là lại bị nội lực của hắn cấp chấn lui về sau một bước nhỏ. Đem giả sơ dai, hắn nhìn thí thần kiếm trên thân kiếm, bao vây lấy hàm vài tia màu cam năng lượng, hắn có chút không xác định nói ra khỏi miệng, Quân Ngự Hàn không trả lời hắn, thí thần kiếm nội không ngừng truyền đến lực lượng thần bí, mang tất cả kinh mạch của hắn, hắn đan điền, sau đó trực tiếp hướng phía đầu của hắn bay đi. Thế nhưng hắn không chút nào không có cảm nhận được, chỉ là không ngừng đối Cốc Bác Sơ ra chiêu. Hắn muốn giết người trước mắt, giết hắn, cư nhiên đột phá. Cốc Bác Sơ cảm giác được công kích của hắn lực, xác định hắn hiện tại cấp bậc. Thế nhưng, dù cho ngươi đột phá, cũng là tử, hết chương.